Nó là Trung Nguyên Thần đỉnh cao, chỉ nói tới lực lượng tự nhiên có thể ung dung ứng đối hai đại Trung Nguyên Thần tầng 2. Qua, muốn đánh sao? Đến a, nhưng Sư Ánh Tuyết là hét ầm lấy kêu loạn, đem thuyền nhỏ dẫm lấy phiêu đãng, tùy thời có khả năng lật thuyền. Lâm Lạc vội vã đè nàng lại, nếu như không chết ở trong tay địch nhân nhưng treo ở trong tay tiểu nha đầu không biết nặng nhẹ, vậy ai cũng muốn chết không nhắm mắt. Bành, bành, bành, bốn người kia tựa hồ tìm được kế sách ứng đối, dồn dập cách thật xa phát động tấn công, phải đem ba người Lâm Lạc sinh sôi đánh rơi vào trong nước. Mà một khi rơi xuống nước cái kia chỉ là sơ vị thần, sức chiến đấu mạnh hơn cũng không thể nào ngăn cản được thi độc tập kích. Tâm địa thật ác độc, Lâm Lạc không muốn vô oán vô cớ khai chiến, nhưng bốn người này muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết cũng làm cho Lâm Lạc khơi dậy lửa giận. Đây cũng là chính bọn hắn muốn chết. Thân hình hắn lóe lên, phốc một tiếng nhảy vào trong biển rộng, thủy hoa dâng lên, thân ảnh trong nháy mắt tức cao biến mất. Thi thủy chi độc cực kỳ đáng sợ, đừng nói Trung Nguyên Thần, Thượng Thiên Thần cũng không dám vỗ bộ ngực nói có thể ở bên trong nghênh ngang mà đi. Cho dù là lấy linh lực bao khỏa thân thể, nhưng ở thi độc hư hóa, trong thời gian 10 tức tất có thể phá hoại phòng ngự của Trung Nguyên Thần. Mà đối với sơ vị thần mà nói, thời gian này liền muốn. gocchuyenaudio.com Ngắn hơn rồi, bốn người lão tăng tuyệt đối sẽ không cho rằng Lâm Lạc là muốn tự sát mà là muốn từ dưới nước hướng về bọn họ khởi xướng đánh lén, bởi vì nơi này ngăn cách thần thức ở đáy nước như một thế giới khác. Cách chương.